Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 210, bạo phát. Đó là người nào? Bắc Đấu Tinh Tháp phụ cận tu sĩ đều ngơ ngác thất sắc. Đặc biệt là đang ở bắn vọt tu sĩ đều khó mà tin nổi. Bọn họ biết rõ bậc thang tồn tại áp lực, đặc biệt là cuồng xông lên. Thân xác sẽ chịu đựng cực kỳ biến thái chấn áp. Thế nhưng hiện tại có người, dĩ nhiên so với tổ hành còn muốn hùng hổ, từ phía dưới nhảy lên một cái, cuồng xông tới hơn 3.000 thềm đá. Khởi điểm thiết bảo tài đã để bọn họ đầy đủ thay đổi sắc mặt. Nhưng là hiện tại lại chạy đến một cái so với thiết bảo tài còn muốn hùng hổ quái vật. Dĩ nhiên dùng cỡ này dã man tư thái, cuồng vọt tới hơn 3.000 thềm đá. Mặc dù là tinh trùng bên ngoài quan sát đại nhân vật, đều thất sắc, này sơ thủy cảnh thân xác cũng quá biến thái, như là một đầu man long một dạng. Đây là muốn cùng con nhỏ thần thú con non sánh vai sao? Người này là ai? Chúng ta chòm sao Bắc Đầu lại có nhân kiệt cỡ này? Quả nhiên là thần dũng. Diêu Quang Điện chủ phi thường giật mình. Xem cơ thể người này, đủ để cùng tổ hành sánh vai. Thậm chí ta cảm giác so với tổ hành còn kinh người hơn. Lẽ nào là chúng ta chòm sao Bắc Đầu chí tôn thể đến rồi? Nhìn không giống, nếu như người này có thể vượt qua tổ hành, đối với chúng ta chòm sao Bắc Đầu cũng là một chuyện tốt. Bắc Đấu một mạch đại nhân vật nghị luận sôi nổi, đều rất kinh hỉ. Tiết ra người sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, thân thể này có chút không hợp thói thường. Lẽ nào Tiết Quan lại thêm một người cường địch, sợ lại là vực ngoại đến thiên kiêu. Tiết gia chủ lạnh lùng nói rằng, lần này có trò hay nhìn, đừng đến thời điểm cái thứ nhất đệ nhị đều bị vực ngoại thiên kiêu được đi. Ta cảm thấy tất yếu để bộ tộc ta quán quân lại đây đẩy lên tình cảnh. Tô Viêm xem ra rất lạ mặt, Bắc Đấu một mạch nguyên lão không nhìn ra Tô Viêm đến cùng là lai lịch ra sao. Huống hồ Bắc Đấu tinh tháp tồn đang kinh người đại đạo sức mạnh. Trong lúc nhất thời bọn họ rất khó nhìn thấu Tô Viêm. Tinh chủ mau nhìn, con dị thú này, dĩ nhiên cũng có cỡ này thần lực. Trúc Nguyệt dưới trướng một vị trưởng lão sắc mặt vui vẻ. Liền vội vàng nói, không nghĩ tới con dị thú này như vậy hùng hổ. Tinh chủ một vị này sẽ không phải là bộ tộc ta lão tổ thu hộ sơn thần thú chứ? Tiết gia chủ cùng Diêu Quang Điện chủ sắc mặt chớp mắt khó coi xuống. Bọn họ dồn dập chú ý tới thiết bảo tài. Nó dĩ nhiên cũng vọt tới 3.000 thềm đá. Trong lúc nhất thời nơi này sôi trào. Cái này thiết bảo tài thân xác làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Kim Long Vương nội tâm chấn động, thiết bảo tài lai lịch rất thần bí, chấp trưởng vạn yêu kỳ, nhưng là hắn không nghĩ tới, thiết bảo tài thân xác dĩ nhiên kinh người như vậy, có thể so với thần thú con non. Mau nhìn, tinh không vương thú cũng ghê gớm, nhưng là nó làm sao khoảng cách dị thú còn có chút chênh lệch. Có người cảm giác được khó mà tin nổi. Nhìn thấy một cái ngân bào cái bóng vọt lên, tướng mạo tuấn tú, tự nam tự nữ, cái trán lại một cái sừng tràn ngập thần uy, này sừng tự chủ phát sáng, trong lúc nhất thời dẫn đến tinh không vương thú khí tức phi thường kinh người. Ngươi, tinh không vương thú con ngươi màu bạc đột nhiên co rụt lại, nhìn thấy thiết bảo tài, dĩ nhiên vọt tới trước mặt chính nó. Tiểu tử nhìn cái gì vậy? Cẩn thận ta trấn áp ngươi. Thiết bảo tài phi thường đắc sát, ngẩng lên vòng tròn lớn đầu trừng tinh không vương thú. Đắc sát lên, Tô Viêm một cước đạp lên. Thấp giọng nói, nhanh chóng xung, đừng đắc sát rồi. Tinh chủ mau nhìn, Bắc Đấu một mạch Tiêu Văn trưởng lão cười ha ha. Bộ tộc ta hộ sơn thần thú. Xem ra cùng vị này thiên kiêu quan hệ bất phàm. Bắc Đấu tiên tử cũng mắt tách dị thải. Nàng rất rõ ràng thiết bảo tài cùng Tô Viêm lai lịch không đơn giản. thậm chí nàng nhịn không ra đi suy đoán, cái này thiên kiêu có thể hay không chính là Tô Viêm. Tiết gia chủ một mặt chán ngán, âm u nói, làm sao, Tiêu Văn trưởng lão cho rằng, người này là Tô Viêm hay sao? Vậy cũng khó mà nói không chắc, chính là Tô Viêm. Tiêu Văn mặc dù biết chuyện này cũng không thể, còn là cố ý buồn nôn Tiết gia chủ nói rằng, ta bắc đấu một mạch thiên kiêu, quả nhiên là ngút trời thần võ, xem bọn họ nhanh vọt tới 5.000 thềm đá. Bất quá vẫn là Tô Viêm kinh người, đã áp sức 6.000, lập tức liền đạt đến tổ hành rồi. Đáng ghét, Tiết gia chủ kém chút tức điên, phẫn nộ quát, làm sao có khả năng là Tô Viêm? Một cái tiểu tu sĩ muốn cùng tổ hành tranh tài, đừng tiếp tục mơ háo. Diêu Quang Điện chủ bọn họ cũng lắc đầu, căn bản không thể là Tô Viêm, nếu như hắn là Tô Viêm. Bắc đấu một mạch nguyên lão sớm đã đem Tô Viêm dẫn vào trong môn bồi dưỡng. Bọn họ cũng chưa từng nghe nói. Kỳ môn dị sĩ một mạch có am hiểu thân xác đại nhân vật. Tổ hành thật đáng sợ. Đã vọt tới 7.000 thềm đá. Chẳng lẽ hắn còn có thể qua cửa thềm đá? Cái này ai biết. Ngược lại một vị này vừa nãy xông lên thiên kiêu. Hắn đều sắp đuổi kịp Tiểu Long Vương. Nếu là vừa nãy bọn họ đồng thời xông lên, ta đánh giá, cái này thiên kiêu rất khả năng cùng tổ hành đặt ngang hàng. Cũng không biết người này đến cùng là ai, chẳng lẽ lại là vực ngoại đến thiên kiêu? Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài xuất hiện, để bọn họ phỏng đoán liên tục. Hiện tại Tô Viêm đã đạt đến một ít thiên kiêu, chính đang hướng về đỉnh phong khu vực bắn vọt. Âm âm âm. Tổ hành uy thế càng ngày càng kinh người, sức mạnh huyết thống thức tỉnh, toàn thể huyết quang cuồn cuộn bắn ra bốn phía, dường như một đầu màu máu hung long, đem thân xác lực lượng thức tỉnh đến cực hạn, kéo dài hướng về thềm đá bắn vọt. Võ Hằng phát ra một tiếng gầm nhẹ tiếng, toàn thể cũng tỏa ra chất phác tinh huyết sức mạnh, hắn như là một tôn võ đạo chiến thần. Trong cơ thể giác tỉnh giả thần tính khí tức, tốc độ cũng bắt đầu tăng cường. Các ngươi mau nhìn, nhất làm người thay đổi sắc mặt vẫn là Khai Dương Cự Tử. Cơ thể hắn cực đoan cuồng bá, dù sao cũng là Thái Dương tinh thể, tu hành bắc đấu một mạch kinh thế thiên công, thân xác mạnh mẽ tuyệt luân, liên tiếp bay lên không, uy thế tăng vọt một đoạn. Vượt qua Diêu Quang Cự Tử bọn họ, đuổi ở Võ Hằng phía sau. Tốt, không hổ là Khai Dương Cự Tử, sắp vượt qua vực ngoại thiên kiêu. Bắc đấu một mạch tu sĩ nghị luận, trong lòng đều phi thường cao hứng. Nhìn thấy Khai Dương Cự Tử đại hiển thần uy, mau nhìn Hàn Đồng cũng bạo phát, dù sao cũng là bắc đấu một mạch thế hệ tuổi trẻ đại sư huynh. Thân xác quả thực là mạnh mẽ. Đứng hàng đệ tứ, hiện tại tổ hành tốc độ của bọn họ bắt đầu từ từ chậm chậm. Bọn họ đã ép về phía 8.000 thềm đá. Nơi này áp lực đã phi thường kinh người. Một ít thiên kiêu đều rất khó nhịn được. Cũng có rất nhiều tu sĩ bị bắc đấu tinh tháp rơi ra ánh sao lôi kéo đi ra. Đem bọn họ đưa vào bắc đấu tinh điện. Điều này nói rõ bọn họ có tư cách vào được vòng kế tiếp thử thách. Nhưng là ai cũng rõ ràng, ở cửa thứ nhất thể hiện thiên phú càng mạnh, được thử thách liền càng mạnh, khen thưởng cũng là càng sợ người. Vị kia không phải hành hung Tiết Long, cướp đi đại đạo châu dị thú sao? Có người sửng sốt nói xong, đưa tới rất nhiều ánh mắt đều đang chăm chú Thiết Bảo Tài. Nhận ra đầu này tướng mạo hoạt kê dị thú, nó phi thường hùng hổ. Một đường cuồng sông lên, sức mạnh thân thể mạnh mẽ, vượt qua một ít thiên kiêu. Ghê gớm a, liền hư không vương thú cũng chỉ có thể đi theo phía sau hắn. Con dị thú này đến cùng là lai lịch ra sao? Khẳng định không đơn giản, Tô Viêm lại là lai lịch ra sao? Hắn có tới không? Ta tại sao không có thấy Tô Viêm? Nơi này nghị luận, có người cảm thấy khó mà tin nổi. đến rồi một cái xa lạ thiên kiêu, phi thường hùng hổ, sắp ép về phía 8000 thềm đá, thậm chí Diêu Quang cự tử bọn họ liên tiếp bị siêu tuyệt. A, Diêu Quang cự tử đều muốn gầm lên, hắn rất muốn thừa thế xông lên vượt qua Tô Viêm, nhưng là hắn rất khó làm được. Trời ạ, người này đến cùng là ai? Xếp ở thứ 5 rồi. Mọi người ngoác mồm lè lưỡi. Tô Viêm tốc độ phi thường cuồng mãnh, một đường cuồng xông lên, đã áp sát Hàn Đồng. Hàn Đồng sắc mặt có chút âm trầm, đem hết toàn lực xung kích. Thế nhưng mỗi một cái thềm đá đều ẩn chứa kinh người áp lực, để hắn có chút nghẹt thở. Xung càng nhanh, Tào Ngộ trấn áp liền càng là kinh người. Sau một khắc, toàn trường người thất sắc. Tô Viêm dĩ nhiên vượt qua Hàn Đồng, nhằm phía đệ tứ, càng làm cho bọn họ kinh hãi chính là Thiết Bảo Tài cùng Hư Không Vương Thú cũng chặt đi theo lên, vượt qua Diêu Quang cự tử bọn họ. Mau nhìn, Tiểu Long Vương cũng bạo phát, vượt qua Diêu Quang cự tử. Tiểu Long Vương rốt cuộc am hiểu thân xác, kỳ thực cửa thứ nhất thử thách chính là thân xác căn cơ. Lấy Diêu Quang cự tử tiềm năng, ở cửa ải thứ hai mới có thể phát huy ra tuyệt hảo chiến lực. Bắc Đấu Tinh Điện nơi này nghị luận sôi nổi, bên ngoài quan sát đại nhân vật đều kích động trong lòng. Đặc biệt là Kim Long Vương ở cười to, Tiểu Long Vương sơ thủy cảnh lực ép Diêu Quang cự tử. Hắn phi thường thỏa mãn, con dị thú này đến cùng lai lịch ra sao? Rất nhiều đại nhân vật đều đang chăm chú Thiết Bảo Tài. Rốt cuộc nó cùng Tô Viêm làm nhiều như vậy đại sư. Liền tiết ra đại nhân vật đều bị chôn giết. Tiết ra chủ sắc mặt rất khó nhìn. Lần này lẽ ra nên thuộc về Tiết Quan Vinh Quang, nhưng là rất khó cùng Tiết Quan đánh đồng với nhau kẻ thù. Dĩ nhiên làm náo động lớn. Khai Dương cự tử cũng bị vượt qua rồi. Mọi người run sợ. Khai Dương cự tử đã đầy đủ kinh người, thân xác đáng sợ, mơ hồ đều muốn đuổi tới Võ Hằng. Nhưng là hiện tại Tô Viêm đuổi sau đó. A, Khai Dương cự tử giống to, thần uy kinh thiên, cơ thể phảng phất thái dương tinh, sán lạn rực rỡ, bước ra hết thảy tiềm năng, cuồng vọt lên, nhưng là phía sau giác tỉnh khí tức, để Khai Dương cự tử thất sắc. Tô Viêm trong thân thể, dường như có vạn con ngựa khỏe đang lao nhanh, đạp lên thềm đá đều rung động ầm ầm, như là một tôn thần long ở ra biển, hừng hực mà lên, vượt qua Khai Dương cự tử. Ha ha ha, thực sự là buồn cười. Sân thí luyện ba vị trí đầu, bị vực ngoại thiên kiêu ôm đồm rồi. Tiết Long ở cười vang, hắn cũng rất bất phàm. Thuở nhỏ lấy long huyết luyện thể, thân xác mạnh mẽ vô cùng, ở sơ thủy cảnh trình độ, có thể không kém Diêu Quang cự tử bọn họ. Từng bước đuổi theo, nơi này khí tức chớp mắt kiềm chế đến cực hạn, ba vị trí đầu nếu là thật bị vực ngoại thiên kiêu lấy đi. Chòm sao bắt đầu mất hết thể diện, chòm sao bắt đầu, vì chúc nguyệt. Tô Viêm quay đầu nhìn phía đường lớn màu bạc bên ngoài. Nhìn Trúc Nguyệt, quả đấm của hắn phút chốc nắm chặt. Trong cơ thể khí huyết nổ vang thời khắc, khí thế từ trong ra ngoài bắt đầu chuyển biến. Sơ thủy kinh đang vận chuyển. Tô Viêm thân xác, phảng phất mở ra từng tầng giải khóa. Toàn bộ cơ thể tràn ngập ngập trời màu vàng thần hà. Hắn dường như chân long hừng hực mà lên. Khí tức càng đáng sợ rồi. Thùng thùng, một cái lại một cái đi nhanh. Thần vận kinh thiên, dường như long được cửu thiên. Dẫm thềm đá phát ra vang lớn. Dung tài phát điếc. Cái gì? Võ Hằng hơi thay đổi sắc mặt. Hắn đang ở bắn vọt bên trong. Một cái bị màu vàng thần quang bao trùm cái bóng. Vượt qua đi lên, hắn đầu đầy mái tóc dài màu đen trôi về sau đầu. Lấy làm người nghe kinh hãi tốc độ, xung kích về phía trước. Mau nhìn, người xung quanh kích động rít gào, bởi vì Tô Viêm lại một lần nữa bạo phát. vận chuyển thiên địa hồng lô, như là một tòa thật to núi lửa, đã vọt qua 9000 thềm đá, khoảng cách tổ hành đã gần trong gang tấc. Thứ hỗn trướng, cút xuống cho ta. Tổ hành đáy mắt lóe ra một tia tàn khốc, bỗng nhiên quay đầu lại, sơ thủy cảnh chiến lực thúc đẩy đến đỉnh cao nhất, toàn bộ nắm đấm phảng phất một chiếc ấn lớn, giấu giếm phiên thiên ấn lực lượng, áp lực có thể nói rời núi lấp biển hiện lên mà xuống. Người xung quanh hút vào khí lạnh, Tiết gia chủ vỗ mạnh một cái bắp đùi, cười khẩy nói, nhìn, vực ngoại người vì tranh đệ nhất đều đánh lên. Đáng tiếc bộ tộc ta quán quân không ở, bằng không bọn họ còn dám tranh số một. Không đúng, Tiêu Văn đột nhiên cả kinh, nhìn thấy tổ hành cú đấm này cuồng bá kinh thế, có lật trời chi uy, từ trên xuống dưới đánh xuống, phải đem Tô Viêm đánh xuống đi. Nhưng là Tô Viêm khí thế hoàn toàn khác nhau, khai dương quyền vận chuyển, Tô Viêm thân xác giống như thái dương tinh thể, hiện ra phá quân chi uy, ngang qua đi lên, soi sáng vòm trời, phảng phất một viên chói mắt tinh đấu bay lên trời. Toàn trường sôi trào, nhìn thấy Tô Viêm động thân mà lên, tránh cũng không tránh, mạnh mẽ va chạm đi lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.